Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 729 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Ở lão bộc đi xuống lầu lấy dọn dẹp công cụ trục bánh xe biến tốc. Khúc Vân cùng Khang Tư Ni cũng không thanh mà bay ra huyền phù tòa nhà hình tháp. Nàng không có hứng thú đi tìm hiểu đến từ ma pháp thế gia lão bộc dùng loại nào thủ pháp làm thi. Thể biến mất, rốt cuộc mặc dù ở biểu thế giới nàng cũng biết rất nhiều thủ đoạn, giờ phút này. Nàng có càng vì quan trọng mục tiêu, theo dõi xét lại hồi di tích. Nàng vừa rồi không có thời gian cẩn thận đọc bút ký chung sở hữu bộ phận. Nhưng thông qua trò chơi hệ thống nàng đã xác nhận bút ký là chính phẩm. Hiện tại xét từ giữa phát hiện cái gì manh mối. Kia nhất định là đối nàng mà nói cũng quan trọng nhất, hơi chút lệnh nàng cảm giác ngoài ý muốn. Chính là, nguyên lai xét một loạt kế hoạch thật sự cùng đạt mông không quan hệ. Lúc trước đủ loại dấu hiệu làm nàng vẫn luôn có khuynh hướng cho rằng xét hành động đều có đạt mông ở phía sau màn chủ đạo. Thậm chí Long Nữ tỷ tỷ lúc trước không kiến nghị các nàng đối xét xuống tay sở kiêng kỵ hẳn là. Cũng là sau lưng Lam Bào Pháp Sư, nhưng mà hiện tại xem ra. Đạt mông cáo ra tuy rằng sáng sớm liền vào tay này bổn cổ đại tinh lọc giám sát viện bút ký. Nhưng tựa hồ cũng không có đối này quá nhiều coi trọng. Thế cho nên đem bút ký bảo tồn ở có thể bị một người học đồ trộm cướp địa phương. So sánh với dưới đối nơi này tâm chuẩn bị kỹ không biết bao lâu xét có thể đem bút ký lộng tới tay. Chung cũng liền chẳng có gì lạ, hai người thực mau bắt giữ tới rồi xét lập tức chạy về phía truyền. Tống môn thân ảnh, ở hắn cảm giác phạm vi ở ngoài yên lặng đi theo. Nhưng mà ở đến trăm môn đại sảnh khi, Long Nữ tỷ tỷ đột nhiên phát tới liên lạc lại đánh gãy Khúc Vân kế hoạch cái gì. Phó viện trưởng muốn gặp ta. Hiện tại, Khúc Vân ngạc nhiên dừng bước chân, đừng lo lắng. Hẳn là chuyện tốt. Hơn nữa ta sẽ bồi ngươi cùng đi, đối diện Long Nữ giàu có tư tính thanh âm tựa hồ rất là vui. Mừng, nghe đến đó, Khúc Vân có chút khó xử mà nhìn về phía xét mới vừa thông qua không lâu truyền tống môn, chủ nhân. Ta chính mình đuổi theo hắn liền hảo, yên tâm, ở xác định hắn muốn làm gì phía trước ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nơi này không có người. Khác. Cho nên Khúc Vân không có sử dụng khuyên tai ma pháp thạch màng nhĩ truyền hình thức. Làm Khang Tư Ni cũng có thể nghe được đối thoại, Khúc Vân gật đầu. Dặn dò nói, nếu xác nhận biết rõ hắn sau lưng không có gì người thao túng. Cũng đừng làm hắn lại đã trở lại, ngươi có biện pháp biết rõ hắn sở hữu kế hoạch đúng không? Khang Tư Ni so cái ok thủ thế. Hóa thành một con tiểu con rơi phành phạch lăng phi vào truyền tống môn, lại nói tiếp nói. Kỳ thật Vân Thường Tiên Phủ để cho người yên tâm chính là gia hỏa này. Khang Tư Ni nha đầu này tuy rằng ngày thường thoạt nhìn lăng đầu lăng não. Nhưng trên thực tế khôn khéo thật sự, lần đầu tiên gặp mặt khi nàng liền chơi một tay xinh đẹp giấu. Chơi qua biển, nếu không phải vừa vặn gặp được Khúc Vân cùng thi học thân hai cái mưu sĩ hướng người chơi chung. Cao thủ đứng đầu, kia chàng trò chơi trái cây tuyệt đối bị nha đầu này một mình ăn xong, toàn đoàn tối cao chiến lược. Muốn chạy trốn ai cũng vô pháp sánh vai tốc độ, mấu chốt nhất vẫn là có được cơ hồ không có khả năng bị giết chết bất tử chi thân, liền tính thật. Gặp được cái gì vượt qua tưởng tượng ngoài ý muốn làm cho nàng tan biến thân hình lâm vào yên giấc. Ngàn thu, Khúc Vân cũng ở vực chung tìm được rồi vài loại có thể thông qua tàn nhẫn tạp năng lượng điểm làm. Nàng sống lại biện pháp, lần này nếu không có Khang Tư Ni cùng nàng đi chung. Khúc Vân hơn phân nửa là sẽ không yên tâm làm cái khác đồng bọn đơn độc đi theo dõi xét. Đơn giản là... Đối phương hành động lược có sơ hở, nói như thế nào đâu. Ở Khúc Vân phá hủy đối phương huyết nhục con rối lúc sau. Xét hoàn toàn không có đối nàng áp dụng bất luận cái gì điều tra. Đây là thập phần khác thường, nếu hắn cho rằng con rối phá hư cùng chính mình không quan hệ. Kia ít nhất nên trở về điều tra một chút. Nhưng trong khoảng thời gian này trước sau ở Khang Tư Ni giám thị hạ hắn hiển nhiên cũng không có. Làm như vậy, nếu hắn giống chính mình đoán trước giống nhau cho rằng nàng chỉ là bị liên lụy tiến vào một cái chiến lực cường đại người qua đường, kia ít nhất cũng nên nghĩ cách thăm dò nàng đế. Nói vậy, toàn bộ huyết trúc bảo duy nhất biết được nàng lai lịch long nữ tỷ tỷ liền không khả năng không hề phát hiện, hiển nhiên, hắn cũng không có làm như vậy. Này liền có chút kỳ quặc, muốn nói hắn sợ chính mình. Kia hoàn toàn là vô nghĩa. Một cái có thể bị một chút việc nhỏ dọa sợ người sẽ đi mưu đồ vĩnh sinh. Muốn nói hắn cường đại đến không để bụng một cái tiểu phi trùng phát ra tới nhiễu loạn kế hoạch của chính mình, kia càng là lời nói vô căn cứ. Nếu thực sự có như vậy thực lực, lộng một cái giáo thụ thân phận không phải so hiện tại muốn phương tiện rất nhiều. Dựa theo Khúc Vân kinh nghiệm, thông thường tới giảng như vậy bình tĩnh biểu hiện hạ, thường thường ý nghĩa đối phương sớm chuẩn bị tốt đối phó chính mình thủ đoạn. Tĩnh xem này biến chờ đợi thời cơ, Khúc Vân khó có thể tưởng tượng xét tính toán như thế nào đối phó chính mình, bởi vì hắn cơ hồ đối chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Ngay cả thập phần chướng mắt xét người này năng lực chính mình đều tại đây đoạn thời gian bất thời. Giờ điều tra rõ ràng xét bao gồm tổ tông 8 đời bối cảnh, một cái ma pháp thế giới cường đại lĩnh. Chủ thế gia đệ nhất người thừa kế, đời đời truyền thừa chữ ma pháp sư huyết thống, tổ tiên xuất hiện quá hồng bào đại sư, nhưng cũng tận hiện tại đây, ở huyết trúc bảo học đồ chung xem như hào nhân vật. Khá vậy tuyệt đối không tính là làm người kiêng kỵ trình độ, tuy rằng đoán không ra đối phương con đường. Bất quá nếu đi chính là Khang Tư Ni sao? Nàng lệnh người ngoài dự đoán địa phương thật sự quá nhiều. Khúc Vân tin tưởng vô luận gặp được như thế nào thiết kế, nàng đều có biện pháp bằng lực lượng của chính mình chạy thoát, vì thế. Đừng quá Khang Tư Ni sau Khúc Vân đi tới Long Nữ tỷ tỷ chỉ thị địa điểm. Lúc trước bởi vì di tích sự kiện xôn xao nàng đã tới một lần nơi này. Đúng là phòng thẩm vấn đối diện kia thần bí hề hề đen như mực phòng. Khúc Vân giơ tay vừa muốn gõ cửa, cửa phòng liền tự hành mở ra. Long nữ tỷ tỷ đứng ở bên cạnh bàn cười tủm tỉm nhìn về phía chính mình. Mà người mặc màu đen pháp sư bào mày rậm mắt to dáng người cường tráng trung niên nam nhân tác. Không câu nệ nói cười mà đối nàng gật gật đầu. Duỗi tay chỉ hướng bàn làm việc đối diện thoạt nhìn thực không thoải mái mộc chế ghế dựa. Âm nhạc gia tiểu thư, ta tưởng đây là chúng ta lần thứ ba gặp mặt, mời ngồi, lần thứ ba. Khúc Vân bất động thanh sắc mà vào nhà ngồi xuống. Trong lòng hồ nghi, nếu hắn còn nhớ rõ thượng một lần chính mình đi ra phòng thẩm vấn sau lẫn nhau ánh mắt giao hội kia. Vội vàng thoáng nhìn cũng bất quá là lần thứ hai gặp mặt. Chẳng lẽ trước đó cái nào trò chơi thế giới, nói thật hiện tại làm nàng tới gặp một vị áo đen hiền giả nói thật nàng trong lòng là thực khó xử. Về huyết tộc di tích, huyết trúc bảo lịch sử, Khang Tư Ni gia truyền bảo vật, thần bí phản bội nữ thần, có quá nhiều đồ vật nàng còn không có biết rõ ràng, nàng không muốn đem đỉnh đầu manh mối chắp tay, nhường lại cùng người khác chia sẻ. Càng không muốn bị vô pháp kháng cự lực lượng đoạt lấy chủ đạo quyền thậm chí đem chính mình bài. Trừ sự ngoại, mà ở lúc này cùng một vị áo đen hiền giả gặp mặt. Không thể nghi ngờ ý nghĩa muốn đối mặt sở hữu khả năng nguy hiểm, nàng có tin tưởng biểu hiện đến. Không hề sơ hở, nhưng nhân gia nếu tìm tới môn tới. Chẳng lẽ không phải bởi vì ở nơi khác tìm được rồi sơ hở tra được chính mình trên người sao? Áo đen hiền giả là như thế nào khái niệm Khúc Vân nhiều ít vẫn là có một ít. Thông qua trong tay chỉ cần là ma pháp tương quan không chỗ nào mà không bao lấy Rizin chi thư, mà. Ở vực trung tắc có lẽ không có nhiều ít người chơi hiểu biết này đó. Đều không phải là bởi vì biểu thế giới ma pháp sư lông phượng sừng lân. Mà là bởi vì cái này tầng cấp xa xa vượt qua Mobius đại sảnh có khả năng đề cập tối cao cơ mật. Hết chương.